Tiên Linh Đồ Phổ, chương 589. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 58.989, trung điểm. Các sách, con quả nhiên, rất nhanh có yêu tu cầu tới cửa. Các ngươi nói cái kia tụ linh trận pháp, Linh Ngọc làm khó dễ, trên tay ta cũng không nhiều, không cần nàng nói cái gì, yêu tu nhóm chen lấn. Không dám để cho tiền bối tặng người xem, mấy đóa hoa này. Tiền bối, những rượu này là ta dùng mình trái cây cất. Tiền bối, Linh Ngọc một câu nói không cần phải nói, yêu tu nhóm mạnh mẽ lên giá tới. Đến khi bọn họ rốt cục cạnh tranh ra trước sau, Linh Ngọc chỉ có làm bộ khó xử đem mấy bộ giản dị trận pháp lấy ra cùng ra giá cao nhất trao đổi. Yêu tu nhóm tán đi, Linh Ngọc vui vẻ. Cái này mấy bộ trận pháp đều không phải là cái gì cao minh mặt hàng, nhiều lắm là trúc cơ tu sĩ dùng, không nghĩ tới có thể đổi đến như vậy thật tốt hàng. Trận pháp thứ này, nàng hiểu là hiểu, có thể làm cũng sẽ không làm. Hơn nữa dính đến nguyên vật liệu rất nhiều, không phải trong chốc lát có thể làm thành. Mình dùng trận pháp đương nhiên không thể lấy ra đổi, bất quá Quảng Lăng chân nhân túi càn khôn trong có không ít. Tán tu nha cái gì tập học đều biết một chút, huống Quảng Lăng chân người là cái hẹp hòi nguyên sau tán tu, nơi nào sẽ nguyện ý cho người khác kiếm tiền, hắn túi càn khôn nhất định chính là túi bách bảo, cái gì cũng có một điểm. Linh Ngọc tìm tìm kiếm kiếm, cuối cùng tìm ra mấy bộ kết đan, nguyên anh kỳ trận pháp. Vừa rồi mấy cái yêu tu cho nàng linh cảm, những thứ này trận pháp ở Đông Minh căn bản không có chỗ đi tìm, có thể gặp không thể cầu, thẳng thắn để cho bọn họ đấu giá hạ quyết tâm, có nữa yêu tu đi cầu, Linh Ngọc vẻ mặt khó xử nói. Tình hình kinh tế nhưng lại có mấy bộ trận pháp, có thể này đều là mình dùng, hoặc là định đưa cho tiểu bối, thực sự chia không được. Những lời này truyền đi sau, tới hỏi yêu tu ngược lại càng nhiều, hơn nữa tu vi càng ngày càng cao. Bị quấn chừng mấy ngày, Linh Ngọc rốt cục chịu không được mà. Nhượng bộ, nàng trước tới bái phòng cây cỏ yêu nói. Chư vị nhìn như vậy đắc khởi ta, làm sao cũng không tiện gọi chư vị thất vọng. Như vậy đi, tình hình kinh tế cái này mấy bộ trận pháp chỉ lưu lại một bộ. Còn lại đều lấy ra tặng cho các vị, như thế nào đương nhiên, trận pháp cứ như vậy mấy bộ, đến cùng cho ai, còn muốn mấy vị chính mình thương lượng. Nói là biếu tặng có thể yêu nhiều như vậy, làm sao có thể thực sự là tặng rất nhanh, ở Linh Ngọc ám chỉ dưới, đấu giá hội cử hành. 5.000 năm dâu chi mộc một cây, 6.000 năm linh quả ba viên, vạn năm lôi kích mộc một bó, Linh Ngọc trên mặt nghiêm trang, trong lòng đã sớm cười nở hoa. Cái này mấy bộ trận pháp là rất bất phàm, cần phải cùng những thứ này Tây Minh khó cầu chân bảo so với. Căn bản không tính không được cái gì, vật lấy hiếm là quý, những bảo bối này ở Tây Minh cầu đều không cầu được, nguyên anh trận pháp cũng là có tiền là có thể mua. Nhìn một cái, vạn năm lôi kích mộc cư nhiên dùng chói làm đơn vị. Linh Ngọc kỳ thực trong lòng tự nhiên đồng ý, vạn năm lôi kích mộc. Nàng bắt được Tây Minh có thể một cây mà bán. Đương nhiên, nếu có yêu tu ra đến giá tiền cao hơn, vậy thì càng tốt. Phương Tâm Nghiên từ trong động phủ đi ra thấy chính là chỗ này sao một màn. Nàng ngẩn ngơ một cái, cảm giác dường như trở lại Tây Minh. Cây cỏ yêu tu không được thiện đạo này, giao dịch đều rất ít, càng không cần phải nói bán đấu giá. Tiếp lấy, nàng nhìn thấy Linh Ngọc nhất thời liền ngộ. Ngoại trừ vị này Trình sư muội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có thể là ai làm sao xâm, sao thương nhưng lại có cái kia linh trí, nhưng hắn đường đường đại hoang thiếu chủ, không làm được loại sự tình này a, nàng lặng lẽ các loại đấu giá hội kết thúc giao dịch xong, đi lên trước. Linh Ngọc đang nghĩ biện pháp lấy được bảo bối, muốn là linh khí tiết lộ nhiều, khả năng liền không bao nhiêu tiền. Phương Tâm Nghiên xem một hồi, đột nhiên nói. Kỳ thực không cần phiền toái như vậy, chúng ta cây cỏ bộ tộc chưa bao giờ dùng ngọc hạp linh phù. Linh Ngọc sớm liền phát hiện nàng tới, lúc này ngẩng đầu cười nói. Tự thân các ngươi sinh cơ tràn đầy, tự nhiên không cần, nhưng ta là nhân loại. Phương Tâm Nghiên nói, tuy là ngươi không phải cây cỏ thể, nhưng nếu có thể học được chúng ta cây cỏ nhất tộc pháp thuật có thể rất lớn chậm lại linh khí tản mát. Linh Ngọc nhãn tỉnh sáng lên, nhìn nàng. Phương Tâm Nghiên tiếp theo nói, ta có thể dạy ngươi. Linh Ngọc ngẫm lại, hỏi. Sư thì cần ta làm cái gì? Không phải nàng không được tin tưởng Phương Tâm Nghiên, trước kia Phương Tâm Nghiên tìm nàng hỗ trợ chưa bao giờ cầu cái gì. Chỉ là, Linh Ngọc không muốn thiếu dưới nhân quả, miễn cho có một ngày trở thành tay, nhưng phải bị nhân quả ràng buộc. Phương Tâm Nghiên hiển nhiên minh bạch ý của nàng, nghe vậy cười khổ, nói. Theo ta trò chuyện là tốt rồi. Linh Ngọc cẩn thận quan sát nàng vài lần, trước mắt Phương Tâm Nghiên, vẫn nắng sạch diễm, có thể trong thần sắc lại cất giấu tiêu tụy. Loại này tiêu tụy, không phải là bởi vì thân thể uể oải, mà là bởi vì nội tâm dày vò. Nàng ngẫm lại, đem mấy thứ thu hồi, mỉm cười nói. sư tỷ luôn là tốt như vậy nói, trước đây cầu ngươi hỗ trợ cũng không thu thù lao. Nghe nàng nhắc tới từ trước, Phương Tâm Nhiên manh mối nhu biến hóa. Khó khăn ngươi còn nhớ rõ, làm sao sẽ không nhớ được chứ? Linh Ngọc đi theo Phương Tâm Nhiên phía sau, đi nàng thường thường đi vách núi. Tới mấy ngày, Linh Ngọc phát hiện Phương Tâm Nhiên một thân một mình thời điểm, đặc biệt thích tới nơi này, trông về phía xa Hải Thiên. Hoặc là, nàng xem là kỳ lạ sinh tử thụ. Hai người ngồi vách đá, nghe thanh âm của sóng biển vỗ vào bờ, phảng phất trở lại lúc ban đầu. Lẳng lặng mà ngồi một hồi, Phương Tâm Nhiên đột nhiên hỏi. Trình sư muội, ngươi còn nhớ được vị kia thiên mệnh người. Linh Ngọc nghe vậy, quay đầu nhìn nàng. Đột nhiên để bắt đầu việc này, nàng muốn nói cái gì Phương Tâm Nhiên nói. Người nên rất thuộc chính là vị kia Từ công tử. Đương nhiên quen, làm sao sẽ không quen đây. Nhớ tới từ nghịch Linh Ngọc tâm tình có chút hạ nàng hỏi. Sư thì nói cái này làm cái gì chẳng lẽ trước đây không có hại chết hắn, cảm thấy không cam lòng. Trong lời nói của nàng có gai, Phương Tâm Nhiên bị nói xong một trận. Trước đây bọn họ ngắn ngủi đồng hành, kết cục sau cùng là, nàng lợi dụng từ nghịch thay mình ngăn cản tai, lại nói tiếp thực sự có chút không có phúc hậu. Trầm mặc một hồi, Phương Tâm Nhiên cẩn thận hỏi, Trình sư muội, ngươi và vị kia Từ công tử, đến cùng là quan hệ như thế nào? Linh Ngọc cười quay đầu nhìn thẳng nàng, ngươi thấy cho chúng ta là quan hệ như thế nào? Phương Tâm Nhiên hồi tưởng trước đây chia lìa trước một màn, do dự nói. Các ngươi, Triệu Minh kiếm quân sẽ đồng ý sao? Đã nhiều năm như vậy, Phương Tâm Nhiên vẫn nhớ, năm đó Linh Ngọc bị Nguyên Anh đấu pháp nguy hiểm cho tính mệnh đe dọa lúc. Từ công tử, liều lĩnh xông lên dáng vẻ, muốn nói bọn họ không quan hệ, người nào đều không được tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhớ lại từ công tử thậm chí còn nôn ra máu. Linh Ngọc thản nhiên nói, đương nhiên sẽ không đồng ý, vậy các ngươi, Phương Tâm Nhiên không biết nên hỏi thế nào xuống phía dưới. Linh Ngọc lại cười, nàng hỏi. Mới sư tỷ, ngươi còn nhớ được mới sư bá? Phương Tâm Nhiên kinh ngạc không trả lời. Linh Ngọc nói, ta không biết ngươi Tây Minh gặp phải người có mang như thế nào cảm tình. Bất quá, mới sư bá cho ngươi dòng họ, muốn tới vẫn có chút bất đồng a, vì sao ta tới chừng mấy ngày, ngươi đều chưa từng hỏi bên ta sư bá sự tình. Phương Tâm Nhiên không trả lời. Linh Ngọc tiếp tục ép hỏi, có phải là ngươi hay không đã sớm biết mới sư bá hiện trạng? Nàng nói ra những lời này, ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Tâm Nhiên. Phương Tâm Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu cùng nàng bốn mắt lẫn nhau. Linh Ngọc một tiếng cười khẽ, mới sư tỷ, đến hôm nay ta nguyện ý gọi ngươi một thanh sư tỷ, xem ở chúng ta năm đó về mặt tình cảm, ngươi ngay cả cái này cũng muốn lừa gạt sao. Phương Tâm Nhiên cắn cắn môi thần tình phức tạp, trầm mặc hồi lâu, nàng rốt cuộc nói, là, ta vẫn chú ý Tây Minh, cho nên, ngươi cũng biết liên thai sẽ phát sinh sự tình a. Phương Tâm Nhiên gật đầu. Đi qua Lâm Hải chiến trường, muốn biết Tây Minh phát sinh đại sự cũng không khó, chỉ ở với có lòng vô tâm. Linh Ngọc nhân tiện nói, đã như vậy, ngươi vì sao không được trực tiếp hỏi đây ngươi tâm kế thủ đoạn? Ta đã sớm đã biết, chẳng lẽ còn cần ở trước mặt ta giả trang cái gì sao? Nghe những lời này, Phương Tâm Nhiên không khỏi cảm thấy khó chịu. Nàng thấp giọng nói, ta là làm bộ làm tịch chỉ là hy vọng ngươi có thể đủ coi ta là thành trước kia mới sư tỷ. A hát, Linh Ngọc cười rộ lên, chỉ là nhãn thần băng lãnh. Sư thì không phải như thế ngây thơ a, sự tình phát sinh, làm sao có thể làm không có phát sinh nếu như ngươi thẳng thắn một ít nói không chừng ta còn cao hơn nhìn ngươi một ít. Phương Tâm Nhiên thở dài một tiếng, nụ cười trên mặt càng khổ. Ta thực sự là tự làm tự chịu có phải hay không? Linh Ngọc lắc đầu, ngươi không phải nhân loại, chuyện làm, đều có ngươi lập trường của mình, nói cái gì tự làm tự chịu ta là sinh khí. Khí năm đó mới sư tỷ như vậy lừa dối ta thế nhưng cũng không hận ngươi hoặc là cái gì. Lại nói thật chẳng lẽ sẽ hối hận năm đó tuyển trạch sao? Đương nhiên sẽ không, nàng chưa từng có quên qua, mình là yêu tu, là thiên A thiếu chủ. E rằng vĩnh viễn được không quốc chủ, nhưng nàng dù sao gánh vác cái này tín nhiệm nhiều năm. Cho nên, đừng làm chuyện vô vị, nếu như có thể trả lời coi như không có ban đầu giao tình ta cũng sẽ trả lời. Ta dùng tâm kế, sẽ chỉ làm càng ghét. Linh Ngọc lời nói như thế minh bạch Phương Tâm Nhiên còn có thể làm sao nàng hít sâu một hơi, đem tạp nhạp tâm tình ném ra khỏi đầu, dùng tỉnh táo thanh âm hỏi. Tốt lắm, người cảm thấy thiên mệnh người rốt cuộc là từ chính, vẫn là cái kia thế thân. Không nghĩ tới Phương Tâm Nhiên vừa lên tiếng, liền hỏi như thế vấn đề mấu chốt. Linh Ngọc không trả lời mà hỏi lại, vì sao ngươi sẽ như vậy muốn thế thân tại sao có thể là thiên mệnh người? Phương Tâm Nhiên nhìn nàng chằm chằm một hồi, gật đầu. Ta minh bạch ngươi quả nhiên biết thiên mệnh sự tình. có thể ta nên hỏi như vậy, ngươi cảm thấy ngươi là thiên mệnh người sao? Linh Ngọc nheo lại nhãn, yên lặng nhìn Phương Tâm Nghiên. Nhiều năm như vậy, không nghĩ tới người thứ nhất hỏi ra câu nói này, lại là nàng. Mới sư tỷ, Linh Ngọc chậm rãi nói, ngươi đến cùng biết cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tâm Nghiên mỉm cười, kỳ thực cũng không có gì, chỉ bất quá, giải khai các ngươi một chút từng trải mà thôi. Nàng cúi đầu nhìn phía dưới mênh mông sóng biển, nói. Ta biết không được nhiều, đồng minh bên này công nhận thiên mệnh tử chính là hai cái ta, còn có vị kia Tố Thương thiếu chủ. Chúng ta đều có một chung điểm, trời sinh linh thể, tốc độ tu luyện không thể tầm thường so sánh. Kỳ thực bọn họ cũng không biết chúng ta còn có một cái chung điểm. Nàng quay đầu cùng Linh Ngọc bốn mắt lẫn nhau, đó chính là vận mệnh của chúng ta, có những người khác dấu vết lưu lại. Linh Ngọc đồng tử lập tức phóng đại, thuấn cũng không thuấn mà nhìn trước mắt Phương Tâm Nghiên. Nàng và Sao Sâm, Sao Thương đi tới nơi này, muốn tìm được đáp án này, không nghĩ tới, Phương Tâm Nghiên biết so với bọn hắn sớm hơn nói ra. Nàng quả nhiên biết rất nhiều. Cách chương.